Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, một chuôi thoa đầy kịch độc chủy thủ. Sách loa tương đương, Hoàng Mi cho rằng Hứa tiên chính là kiếp nạn bản thân. Càng nghĩ thì càng cho rằng việc này phi thường đáng tin cậy. Hắn tự nhiên cũng đã nói ra tới, mà cười ra sau khi nghe được, cũng không có thứ nhất thời gian phản bác. Ngược lại như có điều suy nghĩ nói, trong lịch sử đủ loại đại kiếp có rất nhiều, nhưng lấy một cái sinh linh vì kiếp kiếp nạn, vẫn thật là không từng có qua. Đương nhiên, khẳng định sẽ có một ít chỗ tương tự, tỉ như phong thần chi chiến đầu kia báo đen, nhưng muốn nói Hứa tiên bản thân liền là kiếp, vi sư là không tin, trừ phi kiếp nạn do hắn mà ra, lúc này mới có cực nhỏ khả năng. Nhưng kiếp nạn này lại bởi vì tiệt giáo thánh nhân lão gia mà lên. Cho nên hắn liền không khả năng là kiếp nạn bản thân. Tiếu gia nói chuyện có lý có cứ. Nếu người nào là kiếp nạn bản thân, theo đạo lý là thông thiên giáo chủ, thế nào đều không tới phiên hắn một cái thường thường không có gì lạ Hứa tiên. Còn như thân không báo, gia hỏa này tại phong thần sau đó, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. Hắn một câu, đạo hữu xin dừng bước, coi là thật nghe vô số thần tiên thân thể run lên, cũng hóa thành rất nhiều thiên đình chúng thần bóng ma tâm lý. Tây phương giáo tại thiên giới thời điểm, thời gian thỉnh thoảng liền dùng những lời này trêu chọc đã từng những cái kia tiệt giáo tiên. Trung quy vô luận ai gặp thân không báo, được nghe lại, đạo hữu xin dừng bước, đều sẽ trở nên không may vô cùng. Tiệt giáo cũng nguyên nhân chính là người này, mới rơi vào kết quả như vậy. Tỉ như Kim Ngao đảo Thập Thiên Quân, Tam Tiên đảo Tam Tiên Động, Cửu Long đảo, Khô Lâu lóe Bạch Cốt Động các loại. Bọn này có danh tiếng đại lão, toàn bộ bởi vì thân không báo nhập phong thần bảng. Nhưng thân không báo tại thế nào mạnh, hắn cũng chỉ có thể tại phong thần thời kỳ để cho người ta linh đài mông trần. Chí lực giảm nhiều mà thôi. Nhưng Hứa tiên bất đồng, hắn không chỉ có dáng dấp rất đẹp trai, cá nhân thực lực còn mạnh mẽ rối tinh rối mù. Ân, cái này rất để cho người ta thèm muốn. Nhưng mà, Hoàng Mi đã dám nói Hứa tiên chính là kiếp nạn bản thân. Hắn tự nhiên cũng có một chút kết luận. Hắn liếc mắt đang tĩnh tọa tu luyện, phía sau lưng cho hai người Hứa tiên, liền tiếp tục truyền âm nói. Sư tôn. Ta biết loại chuyện này rất khó cho ngươi tin tưởng, nhưng Hứa tiên chính là kiếp nạn bản thân, cũng không phải không có lý do. Trung quy sư tôn ngươi cũng biết, hắn nếu như là kiếp nạn bản thân, khẳng định là đi đến cái kia chết đến đâu, bên cạnh người cũng sẽ 10 phần nguy hiểm sao. Đừng nói kiếp nạn bản thân, coi như ứng kiếp thân thể đều có dạng này đặc tính. Tiếu gia nhíu mày, nhìn xem Hoàng Mi không biết hắn muốn nói gì. Nhưng nếu như dựa theo sư tôn ngươi thuyết pháp, Hứa tiên chỉ là một cái ứng kiếp thân thể, kia ngươi cho là hắn có nắm chắc giải quyết mọi chuyện sao? Nếu như không có mà nói, vì cái gì tiệt giáo nhiều như vậy chuyển thế thần tiên, liền không có một cái đến đây trợ giúp hắn. Ngươi nhìn một cái bên cạnh hắn cùng đều là cái gì lưu manh a? Cái gì yến trường không? Hải không bọn người, bọn hắn từng cái làm gì cái gì không được. Ăn cái gì không có đủ. Chỉ biết ở phía sau hô 666. Chuyện gì không phải Hứa tiên tự tay đối phó. Có phải hay không liền bởi vì Hứa tiên bản thân liền là kiếp nạn. Mà vị thánh nhân kia lão gia cũng hiểu biết việc này. Mới không có để cho cái khác tiệt giáo chuyển thế người. Đến đây giúp hắn. Bởi vì thật muốn trợ giúp Hứa tiên mà nói. Chắc chắn sẽ tiếp nhận tương ứng kiếp nạn. Chỉ có lại hắn bên cạnh đánh một chút xì dầu, mới có thể lan lộn an ổn không lo. Hoàng Mi đem trong lòng lớn nhất nghi hoặc nói ra, đó chính là, tiệt giáo tiên ở đâu? Phong thần bảng chúng thần chuyển thế đã thành kết cục đã định. Hiện nay, liền xiển giáo Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bọn người xuất hiện tung tích. Nhưng tiệt giáo tiên dựa vào cái gì không xuất hiện? Cái này không có đạo lý a. Cái kia mấy trăm vị thần tiên chẳng lẽ đều đã chết? Đây chính là thông thiên giáo chủ lập xuống đại kiếp a. Hắn bố cục rất lớn, mục đích cũng có rất nhiều. nhưng rõ ràng nhất mục đích chính là trợ giúp nhân tộc thành tựu nhân hoàng chi vị. Nhưng Hứa Tiên xem như Tiệt giáo Dư Nghiệt đều bận rộn thành dạng này. Đám kia Tiệt giáo tiên dựa vào cái gì không ra hỗ trợ? Nói đến chỗ này, Tiếu gia cũng lỗ mãng ngay tại chỗ. Đột nhiên, hắn hít một hơi lãnh khí, cũng nghĩ đến một sự kiện, kia là một kiện phát sinh không bao lâu sự tình. Lý Bạch, kiếm chém Đại Lương Vương triều khí vận. Hắn một kiếm đem Đại Lương Vương triều cùng rất nhiều nghiệp chướng quấn thân tu sĩ cắt ra. Từ thông thường góc độ tới nói, Đại Lương Vương triều dưới một kiếm này, gần như tổn thất một nửa có thể dùng cường đại tu sĩ. Lúc trước, không chỉ có là Tiếu gia, còn có rất nhiều người giật dây, đều cho rằng Đại Lương Hoàng đế quá tự tin. Khí vận không phải muốn ném liền có thể ném. Nghiệp chướng cũng không phải muốn ném liền có thể ném. Bởi vì nếu thực sự có người kéo phản cờ, hắn ảnh hưởng tất nhiên 10 phần to lớn. Mà Đại Lương Vương triều khí vận nhất định lần thứ hai bạo hàng. Hắn muốn trở thành người nào hoàng, vậy căn bản chính là đang nằm mơ. Nhưng nghe đến hoàng mi một phen, Tiếu gia lại đột nhiên minh bạch. Lý Bạch kiếm chém khí vận, nhìn như để cho Đại Lương tổn thất rất nhiều tu sĩ, nhưng trong triều đình rất nhiều vị trí cũng đều trống không. Chẳng lẽ, bản này chính là tại cho Tiệt giáo tiên thoái vị? Cái rãnh, trách không được Đại Lương Vương triều lực lượng như thế đủ. Coi như cảnh nội bởi vì khí vận giảm nhiều sinh ra rất nhiều tai họa. Nhưng đám người kia như cũ không chút hoang mang, không loạn chút nào, Tiếu gia trong lòng hàn ý tiêu thăng. Phiên này bố cục sâu xa, đơn giản làm cho người nhức đầu. Bởi vì một kiếm kia nhìn như chặt đứt Đại Lương Vương triều tổn hại một nửa khí vận, nhưng Tiệt giáo tiên toàn bộ thượng vị, lại làm cho Đại Lương còn thừa khí vận trở nên vô cùng vững chắc cùng hùng hậu. Thậm chí có thể nói, cái này khu khu một nửa khí vận dĩ nhiên đã ngưng thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà Tiệt giáo tiên sở dĩ không cho thấy thân phận, cũng chưa từng tuyên bố gia nhập Đại Lương Vương triều, kỳ thực cũng là đang diễn trò. Bởi vì Tiệt giáo tiên nếu như là làm ra tuyên bố, Đại Lương Vương triều khí vận khẳng định sẽ tăng vọt, chắc chắn sẽ không giống bây giờ Đại Lương đồng dạng, cho người ta một bộ ốm yếu cảm giác. Nhưng nguyên nhân chính là Tiệt giáo tiên vào ở Đại Lương Vương triều, vị kia Đại Lương Hoàng đế cũng mới coi là chân chính ổn thỏa Thái Sơn. Lão tử quản ngươi cái gì khí vận không khí vận, quản ngươi cảnh nội có bao nhiêu khờ phê dám tạo phản. Hiện nay mấy trăm vị Tiệt giáo tiên vào ta Đại Lương Vương triều, cái này kêu cái gì? Cái này mẹ nó chính là nhân gian thiên đình a. Thậm chí, vị kia Đại Lương Hoàng đế không tuyên bố Tiệt giáo tiên vào triều, cũng không muốn đem khí vận trở về ổn, bởi vì hắn chính là đang chờ a. Hắn lão âm bỉ đang câu cá. Hắn tại chờ có người tạo phản. Chờ đợi trốn ở trong bóng tối ra hỏa thừa cơ đối với Đại Lương Vương triều tạo áp lực. Hắn mới vừa vặn đem nhổ tận gốc, cũng biểu hiện ra Đại Lương cường thế chỗ, cũng lấy thế tồi khô lạp hủ, đóng đô nhân hoàng chi vị. Như thế nào nhân hoàng? Dưới trướng hắn có mấy trăm vị đã từng thiên đình chúng thần, như thế vẫn chưa đủ kiên cường sao? Cái rãnh, cửu lê ma binh, chấm ngoặc kép. Tiếu gia nhìn xem si vưu chiếc kia đậy lên nắp hòm tài, hắn đột nhiên rơi vào trầm tư, sắc mặt rất khó nhìn, cũng triệt để không cười được. Cửu lê ma binh rất mạnh, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng nếu là đối mặt có được mấy trăm vị Tiệt giáo tiên Đại Lương Vương triều, a cái này, có sao nói vậy, hắn có thể sẽ bị đánh vãi xít ra, lại bị hắn nhét vào phân bên trong, cũng ăn lên rất lắm lời. Vừa nghĩ tới chính mình phòng ngừa ăn phân khả năng, Tiếu gia có chút vui mừng mắt nhìn Hoàng Mi. Đây mới là hảo đồ đệ a, đầu óc chính là đủ. Nhưng mà, hắn nghĩ tới đang câu cá Đại Lương Vương triều, lại nhìn một chút cái kia không hề phòng bị Hứa Tiên, Tiếu gia tâm tính cũng dần dần khôi phục bình ổn. Bởi vì Tiệt giáo, hay là cái kia Tiệt giáo, tại vị kia Thông Thiên giáo chủ tính toán phía dưới, như cũ là mạnh mẽ vô địch, dựa vào nhân số ưu thế, ổn thỏa Thái Sơn, nhìn như phần thắng cực lớn, nhưng xiển giáo cùng đã từng cũng kém không nhiều quá nhiều. Duy chỉ có lần này xiển giáo tự hồ làm hai tay chuẩn bị, Long Hổ Sơn đầu nhập vào Đại Lương chính là cái rất tốt hạt dẻ. Tiếu gia sờ sờ cái cằm, hắn nhận phiên này đại kiếp, chỉ bằng vào Tây Phương mưu đồ rất khó thành sự. Chỉ có liên thủ ở vào vị trí trung tâm xiển giáo, mới có thể lại sáng tạo phong thần chi chiến huy hoàng. Cũng đánh tiệt giáo cầu ra ra cáo mẹ nó. Sư tôn, làm sao bây giờ? Cái kia Na Cha, chấm ngoặc kép, Na Cha, chấm ngoặc kép. Tiếu gia nụ cười dần dần tiêu thất. Hắn đến đây nơi đây trước đó, trùng hợp gặp Na Cha một mặt, cũng cho hắn một ít ăn ngon uống sướng, dự định tiễn hắn lên đường. Đáng tiếc, cái kia Na Cha không biết tốt xấu, không phải cùng hắn động thủ. Rõ rệt dễ thấy, hắn đánh tơi bời một cái 9 tuổi kém đồng. Ân, cũng liền đánh một canh giờ mà thôi, khẳng định không chết được. Nhưng rõ rệt dễ thấy chính là, hắn muốn liên thủ xiển giáo nói. Khụ, ít nhất hắn là không được. Nhưng Tây Phương giáo những người khác, chưa hẳn nếu không thể làm được điểm này. Sivu nắp quan tài bị phong bên trên, coi như không che lại, hắn ma khí cũng sắp bị Hứa Tiên ép khô. Ta muốn luyện chế cửu lê ma binh khả năng, dĩ nhiên trở nên cực nhỏ, trừ phi ta mượn dùng Hứa Tiên trong cơ thể ma khí. Chấm ngoặc kép, Tiếu gia híp mắt, liếc mắt Hứa Tiên cái kia không đề phòng phía sau. Có sao nói vậy? Hắn hiện tại liền rất muốn đối với lúc nào tới cái đâm lưng. Nhưng vấn đề tới, Tiếu gia trong đầu đột nhiên sinh ra hai cái tiểu hào Tiếu gia. Một cái mọc ra cong cong sừng đầu, trên mông còn mọc ra hình tam giác cái đuôi nhỏ, không hề đứt đoạn cùng hắn xì xào bàn tán. Đi a, chém hắn mẹ, người sợ cái trứng. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất a, còn như một cái khác mọc ra cánh chim trắng muốt cánh. Đỉnh đầu quang hoàn tiểu nhân cũng đang không ngừng khuyên nhủ. Đừng đi, tuyệt đối đừng đi, người bây giờ linh đài mông trần, đi sẽ bị đánh chết, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Khẳng định lão thảm rồi a, có đi hay không chọc một cái. Tiếu gia hơi suy tư, liền phủ định quyết định này. Đi là khẳng định không thể đi, loại chuyện này quá nguy hiểm. Thế là, hắn liếc mắt đầu óc rất dễ sử dụng hoàng mi. Liền đưa tay vỗ xuống kỳ hậu lưng, đối với hắn trong cơ thể rót vào một luồng khổng lồ linh lực. Cũng trầm giọng nói, người được cường hóa, người đi chọc Hứa Tiên một đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng mi trầm tư 2 giây. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, đột nhiên phát hiện chính mình trở nên vô cùng cường đại. Lại thêm Tiếu gia liền đưa qua một cây chủy thủ, hắn đem nắm trong tay. Sâu sắc nhìn một chút, đào tốt, bên trong tràn ngập tràn đầy tính bùng nổ linh lực, bởi vì đây vốn là duy nhất một lần hậu thiên linh bảo. Lại thêm đao này chứng tỏ liền lóe ra lục sắc ánh sáng nhạt. Xem xét chính là tràn ngập kịch độc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một đao kia đi xuống, võ thần cũng phải chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Mi đột nhiên liền cho là mình liền được rồi. Có thể là được tăng cường sai lầm cảm giác, nhưng cũng có thể là sắp giết chết kiếp nạn bản thân vinh dự cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hoàng Mi liên tưởng đến rất nhiều. Tương lai mình đem bị phong làm Tây Phương Phật Đà. Như thế, không cần nhiều lời, Hoàng Mi trong lòng hung ác, liền từng bước một đi về phía Hứa Tiên. Đi về phía ở vào tu luyện phương pháp tối ưu đóng chặt đầu Hứa Tiên. 10 bước, 9 bước, 8 bước. 3 bước, 2 bước, cách xa 1 bước, giờ khắc này, Hoàng Mi toàn thân cao thấp đều trở nên không ngừng run rẩy. Hưng phấn tiến thượng thận tiêu thăng, bởi vì hắn một đao kia đi xuống, Hứa Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến, hắn liền không nhịn được kích động liếm môi một cái, liền liếm liếm chuôi này sắp giết người uống máu chỉ thủ. Một giây sau, Hoàng Mi sắc mặt kịch biến. Toàn thân cao thấp làn ra, trong nháy mắt hóa thành lục sắc, phù phù thấy cảnh này, Tiếu gia một bàn tay che mắt, hắn tin tưởng Hứa Tiên chính là kiếp nạn bản thân. Có sao nói vậy, thực tiễn ra chân lý. Một canh giờ sau, Hứa Tiên vặn eo bẻ cổ đứng người lên. Nhưng hắn quay đầu thời điểm, liền 10 phần sợ đến cái chiến thuật sau nhảy, trực tiếp đâm vào Si Vưu vách quan tài bên trên. Giờ khắc này, Hứa Thư Sinh sắc mặt kịch biến. Hắn cúi đầu mắt nhìn cỗ này toàn thân xanh lét thi thể. Liền liếc mắt đen tối vô cùng bốn phía. Trong lúc nhất thời, hắn lo sợ bất an ôm chặt thanh bình kiếm. Xưng a sự việc, đây là nháo quỷ. Chung quy hắn trước khi tới đây, cũng không có phát hiện nơi đây còn có cái thi thể a. Nhất là cái này thi thể, hay là cái lục xác, tựa như cái người thực vật. Bất quá nắm lấy gần như không tồn tại sờ thi thể nghiệm. Hứa Thư Sinh khuôn mặt nhỏ cảm thấy hưng phấn. Hắn thận trọng liếc mắt bốn phía, mắt thấy không có người cùng chính mình cướp trang bị, liền nhanh tay lẹ mắt đem thi thể trong tay lục sắc chủy thủ nhặt lên. Sách loa tương đương Hứa Tiên liếm liếm mũi đao. Có thể, độc tố kinh người, nhưng không có gì đáng ngại. Chung quy hắn cái này thể chất, cái gì đều có thể hút. Cá nhân hắn đều cảm thấy quá mức. Hơn nữa, đừng quản là thiên tài địa bảo đặc tính, lại hoặc là ma khí đặc tính. Dù là liền xem như độc tố, hắn cũng sẽ không thái quá quan tâm. Nhưng đối với người bên ngoài tới nói, chất độc này liền hết sức lợi hại. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên liền đem nó nhét vào nhị thứ nguyên ngực bên trong. Có lẽ sau đó có dùng đến cơ hội. Cửu Lê tộc thập lý pha. Việc này, không thể ngoại truyền. Dương Tiễn lại một lần ngồi tại rách nát đình nghỉ mát bên trong. Vịn eo. Mà Lôi Chấn Tử tắc thì xoa đau bốt nhức đùi, biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Đại ca yên tâm, việc này khẳng định không thể nói ra đi. Nếu không ném không chỉ có là hai chúng ta mặt mũi, xiển giáo ra mặt cũng phải để hai ta mất hết. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời rơi vào trầm tư. Chẳng biết tại sao, lần này đối thoại luôn cảm giác có chút mai nở hai độ rồi. A, thành ngữ dùng sai. Là giống như đã từng quen biết, nhưng cũng đúng, hai người vừa ra Hợp Hoan Tông, liền suy nghĩ đi tới Cửu Lê tộc điều tra manh mối. Nhưng hai người bọn họ mới đi vào Cửu Lê tộc cảnh nội không bao lâu. Đang suy nghĩ tìm người hỏi một chút cha nhi tình huống. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, hai người bọn họ không đợi mở miệng. Hai cây gậy, trực tiếp hai cây gậy liền vung mạnh tới. Sau đó hai người liền bị đẩy vào tiểu địa lao. Tiếp xuống càng được ép 3 ngày 3 đêm. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là tìm đến Na Cha. Nhưng bọn hắn không biết chuyển thế sau đó Na Cha kêu cái gì. Coi như bọn hắn biết rõ Lê Hạo danh tự này, nhưng bọn hắn cùng Lê Hạo lại có quan hệ thế nào đâu này. Cho nên nói, người khác không biết đi. Lại thêm hai người tư chất, tiềm lực, nhan giá trị mỗi phương diện cũng không tính là kém. Kết quả là, Cửu Lê tộc một ít khó mà sinh dục các cô nương. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này nghiêm hình tra tấn cơ hội. Gọi là một cái thay nhau ra sân, thủ đoạn ra hết, thậm chí còn có một ít đã thân là mẹ người. Muốn lần thứ hai vì Cửu Lê tộc làm ra cống hiến lão đại mụ. Nghĩ đến những thứ này bi thảm chuyện cũ, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau. Suýt nữa liền khóc ra tiếng. Tổn thất này nhưng quá lớn. Đây cũng không phải là Hợp Hoan Tông đám kia tiểu tỷ tỷ a. Bọn hắn tại Cửu Lê tộc thất thân sau đó, hoàn toàn không có tìm trở về chàng tử ý nghĩ. Thậm chí, tại Cửu Lê tộc tiểu địa lao bên trong, đều dẫn đến bọn hắn sinh ra cực lớn bóng ma tâm lý. Đại ca, lúc này, ta đi đâu a? Lôi Chấn Tử 10 phần bất an liếc mắt Dương Tiễn, suy nghĩ hắn thôi toán chi thuật còn có thể hay không đáng tin cậy chút. Dương Tiễn tắc thì trầm tư 2 giây, nghiêm túc nói, tam đệ ngươi yên tâm, ta hiện tại tâm tính như thánh hiền không giống, lại thêm nhiều đầu mối như vậy, còn có chúng ta cùng cha nhi nhân quả quan hệ, phiên này suy tính, ta tất nhiên sẽ tìm tới cha nhi kỹ càng vị trí. A, chấm ngoặc kép. Lôi Chấn Tử, a, người đây là không tin a. Dương Tiễn nắm chặt nồi đất quả đấm to, mặt lạnh lùng liếc mắt hắn. Lôi Chấn Tử hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, ta có thể tin, người không tin ta đầy có thể phát thệ. Ầm ầm, một đạo kinh lôi 10 phần linh nghiệm xuất hiện, cũng bổ tới cách đó không xa trên ngọn cây. Mà Lôi Chấn Tử trầm ngâm 2 giây, hắn làm hết sức giải thích nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta Lôi Chấn Tử dẫn lôi thể chất ngươi là minh bạch. Đại ca, đừng động thủ a, có chuyện thật tốt nói. Ta đừng động thủ a, tam đệ ta từ đáy lòng liền oán trách qua ngươi a. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta van cầu, không phải liền là tiểu cô nương chọn ta, ngươi lại bị bác gái chọn chúng sao? Giỏi thật, ngươi còn hạ tử thủ. Cỏ, ta liền biết là bởi vì chuyện này. Ngươi đem thả tay, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.